Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, giả hội quỷ dị hòa thượng. Liễu Long An cùng Hồ Tuyết tay dắt lấy tay, tại quảng trường bên trên rong chơi, nhìn đoàn tụ một cái đường yêu tộc, cảm thụ lấy bọn hắn hài hòa cùng khoái hoạt. Quả nhiên, lại chờ một lúc, Liễu Long An liền nhận được Hương Nhi truyền âm. Nói nàng đã ở Kình Thiên Trụ phía dưới chờ đợi, mời hai người đi qua Tề Tự hồi phủ. Chốc lát hai người đuổi tới đâu, thoa đánh thuật độn thổ pháp, theo lấy Hương Nhi trở về Thanh Long phủ. Ba người tại cửa phủ đặt chân. Hồ Tuyết cười mỉm đối Hương Nhi nói, nguyên lai Hương Nhi sớm có người tình, nam hài kia là ai vậy? Hương Nhi xấu hổ nói, hắn gọi Phong Mênh Mông. Hồ Tuyết nói, là ngươi đồng học sao? Dáng dấp thật đẹp trai. Hương Nhi nói, hắn là ta tại y dược học viện thời gian đồng học. Nàng liếc mắt một cái Liễu Long An, cười nói, ai cũng không bằng biểu ca xuất khí. Hồ Tuyết sẵn giọng, Hương Nhi, không cho phép cùng chị dâu cướp biểu ca ngươi. Hương Nhi đỏ mặt lên, nói, tốt chị dâu, các ngươi nghỉ lấy đi. Nói xong nhảy lên bay đi. Hồ Tuyết ngửa mặt nói, ai, ai, ta còn không dặn dò xong ngươi đây. Thấy Hương Nhi đi xa, lầu bầu nói, thế nào còn ăn lấy trong chén, nhìn trong nồi đây. Tử Chân tại cửa ra vào kêu lên, Long An, Hồ Tuyết, mau vào. Liễu Long An đi vào, Tả Hữu nhìn sang, thấy Hỉ Cầm Tử không tại, Tử Chân cười nói, cứu cứu người đi, ngươi nho nhỏ mợ trong phòng. Mọi người nói trong chốc lát nhàn thoại, Tử Chân kêu nha hoàn tới, dẫn lấy Liễu Long An cùng Hồ Tuyết đến một căn phòng nghỉ ngơi. Hai người một cái giường, vẫn là một cái nằm ngồi xuống. Hồ Tuyết áy náy nói, đừng nhìn là vương phủ, thật không bằng bản gia tiểu viện dễ chịu. Tốt xấu ngươi còn có thể ngủ ngon giấc. Nàng bôn tẩu một ngày, rõ ràng mệt mỏi không chịu nổi, rất nhanh liền ngủ thật say. Liễu Long An dồn khí đan điền, trong lòng lặng yên đọc chú ngữ, vì Phật núp bên trong truyền vào lực lượng. Dần đến đêm khuya, vạn lại câu tĩnh, hắn cả người chậm rãi đạt tới không minh tình huống. Bỗng nhiên bên tai nghe được có người nói chuyện, đến ngoài cửa phủ mặt tới, ta có lời nói cho ngươi. Thanh âm kia lớn tiếng, giọng điệu không chút khách khí. Liễu Long An nhìn sang Hồ Tuyết, đoan trang tú lệ, khuôn mặt 10 điểm bình thản, thầm nghĩ, lại là truyền âm nhập mật, nghe qua là giọng nam, không giống Hương Nhi, chẳng lẽ là Hương Nhi cố tình biến khang biến điệu, lại muốn dẫn ta ra ngoài. Thanh âm kia lại truyền đến, nhanh lên một chút đi ra, có trọng yếu sự tình tìm ngươi. Liễu Long An quyết tâm liều mạng, bất kể hắn là người hay quỷ, còn có thể đến Thanh Long phủ nơi này nháo sự sao? Rón rén xuống giường, nhẹ nhàng đi ra khỏi cửa phòng, thuận theo nha hoàn lĩnh lúc đến đi qua lối giữa con đường, mặc qua hai cái qua nói, đi vào bên ngoài cửa phủ. Đèn dạ quang bên trong đang đứng một người mặc áo nâu hòa thượng. Hòa thượng khoát tay nói, đi theo ta. Thân thể chợt nhẹ, hai ba cái bật lên, đã bay ra phủ tường. Liễu Long An theo hắn tung hoành nhún nhảy, đi vào một cái tiểu sơn ao bên trong. Hòa thượng xoay người lại, đứng cỏ khô bụi bên trong. Liễu Long An đi tới cách nhau hai trường, cũng dừng lại thân hình, nhìn thẳng hắn. Hòa thượng hơn 40 tuổi, vẻ mặt dữ tợn, mắt tam giác bên trong lộ hung quang, hung tợn hỏi, ngươi đến cùng là ai? Liễu Long An liền giật mình, chế nhạo nói, hòa thượng, ngươi đem ta kêu lên, thậm chí vẫn không biết ta là ai sao? Hòa thượng nói, ta chỉ biết là, ngươi là người sắp chết, bần tăng thủ hạ bất tử vô danh quỷ, ngươi liền báo cái tính danh đi. Liễu Long An nói, tại hạ Liễu Long An, thỉnh giáo cao tăng pháp danh. Hòa thượng nói, cha mẹ ngươi là ai? ngươi đến nơi đây làm cái gì? Liễu Long An mỉm cười nói, không hiểu thấu, những cái này cùng ngươi có cái gì tương quan? Ta cũng muốn hỏi ngươi, giả thần giả quỷ, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hòa thượng miệng rộng cong lên, khuôn mặt thêm dữ tợn, nói, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hắc hắc, bần tăng nhưng muốn không khách khí. Liễu Long An hai tay ngưng đầy hàng ma kiếm tức giận. Chỉ đợi hắn xuất thủ, liền muốn cho đánh trả. Lại thấy hòa thượng chỉ là nhìn hắn, mắt tam giác bên trong đột nhiên phát ra màu đỏ tươi quang mang. Liễu Long An chợt thấy một hồi choáng váng, nồng đậm buồn ngủ đột nhiên kéo tới. Trong lòng biết tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nhất thiết phải ngưng tâm tụ lực. Bởi vậy dùng sức mở hai mắt ra, tiếp tục nhìn chăm chú về phía đối phương mi mắt. Hắn là nghĩ từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra hắn mục đích, đề phòng bị địch nhân thốt nhiên tập kích. Nào biết càng nhìn chòng chọc đối phương mi mắt, chính mình càng cảm giác buồn ngủ. Tuy là cực lực đem khí tức chìm vào đan điền, vẫn khó có thể ức chế ủ rũ. Thường ngày ấy tao ngộ hiểm cảnh, trong đan điền đều là sao động bất an. Nhiên đăng Phật cùng đủ loại pháp bảo đều sẽ có thể phản ứng. Không biết hôm nay vì sao khác thường, trong đan điền đặc biệt yên lặng. Tôn này của Phật Vê Hạt Châu cực trì hoãn, cũng giống như buồn ngủ. Liễu Long An đành phải lên dây cót tinh thần, trong lòng một mực khóa chặt ngũ đại thần chú, cực lực muốn khôi phục thần trí. Hòa thượng thanh âm trầm thấp, phảng phất tới từ cách xa địa phương. Phụ thân ngươi, mẫu thân đều là ai? Nói ra bọn hắn danh tự, Liễu Long An không tự chủ được đáp. Phụ thân ta tên gọi Đồng Phượng Tường, mẫu thân tên gọi Long San San. Ngươi tại sao đến nơi đây? Mẫu thân của ta sinh hạ ta, liền đánh trở về hình rồng. Ta đến Song Phong Sơn tìm đến cứu cứu Hỉ Cầm Tử, muốn tìm cái biện pháp để mẫu thân khôi phục nhân hình. Hỉ Cầm Tử thế nào nói? Hắn cũng bất lực, bảo ta đến Biển Thước Tháp xin thuốc. Ngươi cũng đã biết thế nào xông tới Biển Thước Tháp sao? Không biết, cha mẹ ngươi xuất hiện ở nơi nào? Nói, cha mẹ ngươi xuất hiện ở nơi nào? Hòa thượng một cái hỏi liên tiếp hai lần, Liễu Long An đều không có trả lời. Theo lấy không được lẩm nhẩm thần chú, hắn tâm trí dần dần trong trẻo lên. Làm hòa thượng hỏi phụ mẫu địa chỉ, hắn đã phản ứng lại. Liễu Long An cái nào Liễu Long An? Nhưng là không thể nói ra miệng đi. Lập tức, Liễu Long An hét lớn một tiếng, lập tức theo trong cơn ác mộng tỉnh ngộ. Hắn không dám nhìn nữa đối phương ánh mắt, thấp giọng mắng, khá lắm tặc hòa thượng, dám dùng yêu thuật mê hoặc ta. Hai tay vung lên, hàng ma kiếm tức giận loáng ra ánh sáng màu đỏ, đột nhiên bổ về phía nguy hiểm hòa thượng. Hòa thượng thấy ý niệm mê hoặc pháp thuật mất linh, kêu một tiếng, thật mạnh nội lực, hướng bên cạnh thoát ra mấy trường, né tránh Liễu Long An kiếm khí bao phủ. Liễu Long An biết mình vừa rồi tiết lộ bí mật, nếu như người tới là Kim Long Vương chỗ phái, chính mình một nhà khó tránh khỏi đại họa sát thân. Bởi vậy huyết tính quá, như giống như điên phóng tới hòa thượng. Ở sâu trong nội tâm có một thanh âm không ngừng vang lên. Giết hắn diệt khẩu, giết hắn diệt khẩu. Hòa thượng thấy Liễu Long An gấp đến đỏ mắt, biết rõ hắn lên sát tâm, cười lạnh một tiếng nói, hàng ma thần kiếm, chẳng lẽ chỉ có ngươi mới có thể sao? Nói xong cũng là hai tay vũ động, trước người ánh sáng màu đỏ tốc biến, đem chính mình bọc ở trong đó. Liễu Long An trong lòng giật mình, ngón cái tay phải biến vung vì theo, một đạo hai ngón tay rộng ánh sáng màu đỏ, phảng phất giống như sao băng lóe lên, cấp tốc đâm về hòa thượng mặt. Hòa thượng kia trông bầu vẽ gáo, ngón cái bên trên ánh sáng màu đỏ đột nhiên nghênh tiếp. Hai nói kiếm khí màu đỏ đụng vào nhau, bỗng nghe đông một tiếng vang lớn, đem trên mặt đất mấy khối tảng đá lớn nổ vỡ nát. Hòa thượng hắc hắc cười lạnh vài tiếng, trong mắt thả ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, nghiêm nghị nói, còn có cái gì bản sự, tại ngươi trước khi chết, tất cả đều xuất ra đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.